Hạnh phúc có thật không anh? Chương 28, Góc Chuyện Audio.com, Sài Gòn, năm 2016. Vậy là đã 7 năm trôi qua. Thời gian vô hình đã cuốn Cao Quỳnh Phương từ một cô thiếu nữ 19 mỏng manh trở thành một cô gái 26 chững chạc trưởng thành. Đã không còn bất cứ nỗi sợ hãi nào khiến cô chùn bước. Đã không còn nỗi cô đơn nào giữa thành phố tấp nập khiến cô quay đầu. Khi thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc, Cao Quỳnh Phương chỉ có thể nhắm mắt tiến tới. Chỉ có thể như vậy. Phương, ở đây, giọng nói trong trẻo của Dương Băng Vũ 7 năm qua vẫn không thay đổi. Vẫn là những thanh âm thánh thiện không chút giả dối. Cao Quỳnh Phương tươi cười kéo hành lý về phía Dương Băng Vũ. Cô quàng tay ôm Dương Băng Vũ, cái ôm mà Cao Quỳnh Phương đã đợi rất lâu. Sau đó, Dương Băng Vũ đưa Cao Quỳnh Phương về căn hộ mình đang sống. Tuy không sang trọng lắm nhưng so với ký túc xá chật hẹp trước đây thì nơi này đã tốt hơn rất nhiều. Dương Băng Vũ đưa chìa khóa Cao Quỳnh Phương rồi đi ra ngoài. Cao Quỳnh Phương kéo hành lý vào phòng, sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi cô trở ra phòng khách xem TV. Vậy là sau 7 năm, Cao Quỳnh Phương đã thật sự trở về. 7 giờ, ngày hôm sau, Cao Quỳnh Phương quay mấy vòng trước gương, ngắm đi ngắm lại một hồi mới xách túi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên vô cùng chỉn chu. Áo sơ mi được ủi thẳng tắp bỏ gọn gàng vào trong váy công sở màu đen bó sát. Khuôn mặt trang điểm nhẹ chủ yếu để che khuyết điểm phối hợp với mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh. Nhìn chung, hoàn hảo, chất lượng của bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố quả thực không tầm thường. Hoàn toàn không thua kém bất cứ bệnh viện nào ở Mỹ. Cao Quỳnh Phương được một người y tá dẫn lên phòng chủ nhiệm khoa tim mạch. Thầy, Cao Quỳnh Phương cất giọng vui vẻ gọi người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Đang tập trung nghiên cứu bệnh án, Quách Tĩnh nhận ra giọng nói Cao Quỳnh Phương ngước mắt lên. Gỡ mắt kính để xuống bàn, ông vui vẻ tiến đến trao cho Cao Quỳnh Phương một cái ôm thân mật. Rồi cùng cô ngồi xuống bàn trà. Chào mừng con đến đây, giọng nói Quách Tĩnh vẫn còn lâng lâng không giấu sự vui mừng. Trước đây lúc còn học ở Mỹ, Cao Quỳnh Phương may mắn được học một chuyên đề do Quách Tĩnh giảng dạy. Nhờ sự chuyên cần và ham học hỏi của mình mà Cao Quỳnh Phương chiếm được cảm tình của Quách Tĩnh. Ông luôn tận tình chỉ bảo và hướng dẫn cho cô hoàn thành luận văn. Sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, tuy nhận được nhiều lời mời làm việc trong các trung tâm y học danh tiếng ở Mỹ nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn quyết định trở về Sài Gòn như mong muốn của người thầy mà cô luôn kính trọng. Công việc đầu tiên của con là giúp thầy theo dõi một bệnh nhân rất quan trọng. Vừa nói, Quách Tĩnh vừa đưa cho Cao Quỳnh Phương một bệnh án. Đọc lướt qua tình hình sức khỏe và mức độ căn bệnh. Cao Quỳnh Phương không tìm thấy bất cứ một chỗ nào nghiêm trọng. Cô khó hiểu hỏi lại thưa thầy. Đây chỉ là một bệnh nhân suy tim bình thường. Phải, nhưng đây là bạn của viện trưởng. Ông ấy yêu cầu chúng ta phải tích cực theo dõi tình hình bệnh nhân này. Nhưng mấy ngày nữa, thầy có một hội thảo ở Canada, nên mới nhờ con giúp. Quách Tĩnh ân cần giải thích. Cao Quỳnh Phương hiểu ra vấn đề, không có nguyên nhân nào để từ chối. Quách Tĩnh đưa Cao Quỳnh Phương đến phòng làm việc của cô. Vừa bước vào Cao Quỳnh Phương đã rất thích căn phòng này. Màu sắc nho nhã, không gian thoáng đãng, đặc biệt có cửa sổ sát đất, bất kỳ lúc nào cô cũng quan sát được quang cảnh bên ngoài. Cao Quỳnh Phương chuẩn bị mọi thứ lại một chút, rồi mặc áo blouse cùng chủ nhiệm Quách đi thăm bệnh nhân đầu tiên. Chào ông Lâm, Quách Tĩnh giọng tuy vui vẻ nhưng vẫn tồn tại mấy phần nể trọng. Phòng bệnh của Lâm Thế Thanh là phòng bệnh hạng sang, được đích thân viện trưởng yêu cầu. Đúng là phong cách của người có tiền. Chỉ riêng một đêm ở đây là đã tốn mấy chục triệu lại còn chỉ để tịnh dưỡng. Trong khi ngoài kia có biết bao người phải chen chúc nhau để kiếm miếng cơm. Kiếm chỗ ngả lưng, quả là bất công, Cao Quỳnh Phương hai tay để vào túi áo. Lấy lại gương mặt giả tạo tiến đến sau lưng Quách Tĩnh. Chào ông Lâm, đây là bác sĩ Cao, học trò đắc lực của tôi. mấy ngày tới sẽ thay tôi theo dõi tình hình của ông, chủ nhiệm Quách tay chỉ vào Cao Quỳnh Phương. Từ Tốn giới thiệu, Lâm Thế Thanh khuôn mặt hồng hào. Một chút bất thường cũng không có nên dĩ nhiên không nề hà gì vấn đề của Quách Tĩnh nếu chủ nhiệm Quách đã lên tiếng. Tôi dĩ nhiên an tâm. Cao Quỳnh Phương qua loa kiểm tra sức khỏe cho Lâm Thế Thanh rồi chuyển sang điều chỉnh các loại máy bên cạnh một chút. Nói mấy lời nịnh nọt khiến ông ta an lòng rồi ra ngoài. Lâm Thế Thanh, bao nhiêu năm qua phong thái xuất thần vẫn không hề suy giảm. Ngược lại hình như còn tăng vài phần. Tuy nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nắm trong tay tất cả công việc nội bộ của Thiền Vũ. Trên danh nghĩa là giao toàn bộ trách nhiệm cho Lâm Khải Phong. Nhưng chính ông ta mới là ông chủ đang âm thầm điều khiển Thiền Vũ. Cao Quỳnh Phương cảm thấy thật may khi năm đó Lâm Thế Thanh chưa gặp qua cô lần nào. Nếu không e rằng mọi chuyện sẽ trách quỹ đạo, mới bắt đầu công việc nhưng Cao Quỳnh Phương không có bất cứ trở ngại gì. Mọi người trong bệnh viện rất thân thiện, họ luôn dành sự hòa đồng cho đồng nghiệp mới như cô chẳng hạn. Một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua, Cao Quỳnh Phương lên phòng Lâm Thế Thanh kiểm tra lần nữa trước khi ra về. Ông Lâm, ông có thấy khó chịu gì không? Cao Quỳnh Phương ân cần hỏi han Lâm Thế Thanh. Không, tôi thấy rất ổn, được, vậy nếu cảm thấy khó chịu ông cứ nhấn nút màu đỏ bên cạnh mình. Tôi sẽ lập tức có mặt. Cao Quỳnh Phương chào Lâm Thế Thanh rồi cất bước rời khỏi. Nhưng đâu đơn giản như vậy. Số mệnh rất kỳ diệu. Những người luôn ở trong đầu Cao Quỳnh Phương đều lần lượt nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Vừa đi được nửa hành lang, một người phụ nữ sang trọng, tay cầm túi xách hàng hiệu, nhanh chóng lọt vào tầm mắt Cao Quỳnh Phương. Cô nhếch mép cười, rồi dễ bước vào một phòng bệnh gần đó. Trò chơi này vẫn chưa đến lượt Trần Diễm Sương tham gia. Cao Quỳnh Phương bắt taxi về chung cư. Nhớ trước đây, ngay cả xe bus Cao Quỳnh Phương còn tiếc tiền không nỡ lên. Vậy mà giờ lại có thể thoải mái mà gọi taxi. Ngay cả một đứa nghèo đến mức không thấy ngày mai như cô còn có thể khải hoàn như hôm nay. Liệu trên đời này còn thứ gì gọi là vĩnh cửu? Mở cửa bước vào, mùi thức ăn thơm phức liền xộc vào mũi Cao Quỳnh Phương. Nhìn qua bàn ăn toàn những món yêu thích của mình, Cao Quỳnh Phương cảm động đến rưng rưng nước mắt, không phí một khắc nào. Lập tức ngồi lên ghế cầm đũa, Dương Băng Vũ bưng món cuối cùng đặt lên bàn. Lắc đầu nhìn Cao Quỳnh Phương, quan niệm chết cũng làm ma no của Cao Quỳnh Phương bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Bao nhiêu năm nay cậu chết ở đâu vậy? Mấy tăm mất tích, không một cú điện thoại, không một lá thư, Dương Băng Vũ vừa ngồi xuống đã luôn miệng trách móc. Tối hôm qua vừa về nhà là Cao Quỳnh Phương đã ngủ say nên muốn hỏi cũng hỏi không được. Cao Quỳnh Phương nhai ngấu nghiến cái đùi gà trên tay, ậm ừ trả lời mình ở trong trường suốt, lại không có tiền gửi thư quốc tế. Vậy lần này về cậu có báo cho Khải Phong không? Dương Băng Vũ không hề biết nội tình vẫn ngu ngơ hỏi. Cao Quỳnh Phương cố coi như không có chuyện gì. Vô tư lắc đầu, cậu có biết Khải Phong nhớ cậu đến phát điên rồi không? Cậu ấy tìm cậu không ra nên lúc nào cũng buồn rầu. Có quãng thời gian cậu ấy lao vào rượu chè, say xỉn suốt ngày, ông bà Lâm không chịu nổi nên đành đưa cậu ấy sang Mỹ, chỉ trách Dương Băng Vũ quá thật tình. Anh ấy vẫn còn sống là được rồi. Cao Quỳnh Phương luôn theo dõi tình hình Thiền Vũ. Đương nhiên không thể bỏ qua tin tức Lâm Khải Phong tài năng như thế nào mới cứu được tập đoàn đang trên bờ vực phá sản như Thiền Vũ hồi sinh. Lại còn phát triển ra khắp thế giới. Dương Băng Vũ hết nói nổi. Im lặng ăn cơm, cậu giờ làm gì vậy? Cao Quỳnh Phương đột ngột lên tiếng. Thư ký cho Lâm Tổng, Dương Băng Vũ nhàn nhạt trả lời. Không phải cậu học thiết kế sao? Công việc nhàn hạ lương cao, ông chủ trong sạch, bao nhiêu năm trung tình, dĩ nhiên là mình không nỡ từ chối. Hơn nữa, thời gian rảnh mình vẫn có thể thiết kế rồi gửi cho các cửa hàng thời trang. Cao Quỳnh Phương có tính cỡ nào cũng không tính ra Dương Băng Vũ lại làm thư ký cho Lâm Khải Phong. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đây. Hy vọng chuyện cô làm sẽ không làm tổn thương Dương Băng Vũ. bởi vì Cao Quỳnh Phương đã không cách nào dừng lại. Những tia nắng cuối cùng cũng đã lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm cô quạnh. Cao Quỳnh Phương lang thang trên phố, nhìn từng chuyển động của con người đến cỏ cây. Tất cả vẫn tuần hoàn không ngừng nghỉ. Chỉ có trái tim cô đã đóng băng từ lúc nào? Biết hoài niệm là sai lầm nhưng phải thừa nhận là Cao Quỳnh Phương không thể nào xóa sạch. Dù đã cố gắng nhưng nó luôn luẩn quẩn trong tâm trí cô. Chưa bao giờ phai tàn. Bình minh lên, một ngày mới lại bắt đầu. Vấn đề của Cao Quỳnh Phương là nhìn về tương lai chứ không phải cúi đầu về quá khứ. Là ngọt ngào hay đau đớn đều phải được xếp lại. Cao Quỳnh Phương tới bệnh viện. Công việc đầu tiên là kiểm tra cho Lâm Thế Thanh. Mọi thứ vẫn ổn định. Chỉ có thêm một người đang mệt mỏi dựa vào sofa ngủ ngon lành. Khuôn mặt này, con người này, nhìn Lâm Khải Phong co do khó khăn. Cao Quỳnh Phương không cách nào chế ngự bước chân mình tiến về phía anh. Chùm chăn phủ kín thân thể của anh, rồi mới ra ngoài, cảm ơn cô, vốn tưởng Lâm Thế Thanh đang say giấc nhưng không ngờ ông đã sớm tỉnh quan sát được từ đầu đến cuối. Kể cả thái độ do dự của Cao Quỳnh Phương cũng không lọt khỏi chỉ có đôi mắt thâm tình của cô là lẩn tránh được. Cao Quỳnh Phương thoáng giật mình nhưng rất nhanh quay lại, bày ra vẻ mặt không có gì. Bước lại chỗ của Lâm Thế Thanh để giao tiếp, tôi có một yêu cầu. Lâm Thế Thanh giọng nói khẽ khàng để tránh làm Lâm Khải Phong tức giấc nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị. Ông cứ nói, thấy Cao Quỳnh Phương căng thẳng, giọng nói Lâm Thế Thanh nhẹ nhàng hơn nhiều, sắp tới gia đình tôi có một buổi tiệc quan trọng. Để tránh xảy ra bất trắc hy vọng cô cũng tham gia. Lâm Thế Thanh hiểu rất rõ thông lệ của bệnh viện. Bác sĩ tuyệt đối không được làm quá giờ quy định, nên để hợp thức hóa, vấn đề của bản thân chỉ có thể biến Cao Quỳnh Phương thành khách mời. Cao Quỳnh Phương thầm cảm thán trong lòng, sao có thể từ chối nếu ông Lâm đã có ý mời. Tôi nhất định sẽ đến. 17 giờ, chung cư cao cấp Rainbow. Vũ à, công ty cậu sắp có tiệc quan trọng sao? Cao Quỳnh Phương mắt vẫn dán vào TV. Hờ hững hỏi, đúng vậy, kỷ niệm thành lập gì đó mà, Dương Băng Vũ cũng tập trung vào nam chính trên màn ảnh. Cao Quỳnh Phương quay sang nhìn Dương Băng Vũ, hôm đó mình đi với cậu. Dương Băng Vũ phẩy tay làm ngơ chỉ có nhân viên và khách mời danh dự mới được tham gia. Cậu kêu mình làm sao dắt cậu theo, rồi Dương Băng Vũ dùng đôi mắt bỡn cợt nhìn Cao Quỳnh Phương gọi cho anh Phong của cậu đi. Chắc chắn cậu được tới. Mấy ngày tiếp theo, Cao Quỳnh Phương đến bệnh viện cũng không thấy Lâm Thế Thanh đá động gì đến buổi tiệc. Có lẽ đây là chứng đản trí của người già. Cao Quỳnh Phương thất vọng ê chề ngồi trong phòng làm việc. Hôm nay là ngày trực của cô, mọi người đều đã sớm về nhà. Không khí buồn bã giờ lại càng lạnh lẽo. Vào đi, đang rầu rĩ thì có tiếng gõ cửa. Cao Quỳnh Phương mừng muốn hết lớn. Chào cô, tôi là stylist, nói một chàng dài, chốt lại cô ta là người đến giúp cô trang điểm đi tiệc. Nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn không thể tươi cười xin lỗi. Hôm nay tôi có ca trực, ông Lâm đã sắp xếp xong rồi. Ngay cả vấn đề này Lâm Thế Thanh cũng có cách sắp xếp. Việc tìm một bác sĩ thực chất có khó khăn gì? Sao nhất định phải chỉ định Cao Quỳnh Phương? Có khi nào ông ta thật sự coi trọng thực lực của cô? Sau 3 tiếng bôi bôi chết chết với cô gái kia, Cao Quỳnh Phương cũng được thả ra để đi đến Lâm gia. Cao Quỳnh Phương vừa bước xuống xe lập tức bị khung cảnh xa hoa gây choáng. Những chiếc xe hơi sang trọng đậu thành hàng dài, người nào cũng ăn mặc sang trọng, nho nhã, thậm chí ngay cả Cao Quỳnh Phương cũng được chọn cho một bộ váy trễ vai màu đỏ rực. Tôn lên làn da trắng mịn, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ. Không những vậy, khuôn mặt trước giờ chỉ trang điểm qua loa của Cao Quỳnh Phương hôm nay được chăm sóc kỹ càng. Vô cùng phù hợp với trang phục và tính chất của buổi tiệc. Vũ, vừa nhìn thấy bóng dáng Dương Băng Vũ lượn lờ xung quanh bàn đồ ăn. Cao Quỳnh Phương đã lập tức tiến đến. Dương Băng Vũ nhìn Cao Quỳnh Phương đến ngỡ ngàng. Không ngờ Cao Quỳnh Phương sau khi lột xác lại đẹp đến, xuất quỷ nhập thần, như vậy. Dương Băng Vũ khẳng định vẻ đẹp thuần khiết mấy năm trước không so được với vẻ thoát tục hôm nay. sao cậu tới được đây? Sau cùng Dương Băng Vũ cũng chịu lên tiếng. Ông Lâm mời mình làm bác sĩ riêng cho ông ta. Dương Băng Vũ gật đầu một cái, rồi vui vẻ cùng Cao Quỳnh Phương uống rượu. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến đây mừng 23 năm ngày thành lập Thiền Vũ. Vẫn là Lâm Thế Thanh cầm micro, nhưng sau tiếng vỗ tay của mọi người, ông ta lại tiếp tục. Ngoài ra, tôi còn muốn giới thiệu một người. Lâm Thế Thanh quay vào cánh gà, mọi người cùng dõi theo tầm mắt ông. Đúng lúc đó một cặp kim đồng ngọc nữ, tay trong tay bước ra. Đây là con dâu tương lai của tôi, cô Ngô Kim Ngọc. Dương Băng Vũ vô cùng bất ngờ sau lời tuyên bố của Lâm Thế Thanh. Lo lắng nhìn qua Cao Quỳnh Phương bên cạnh mình, nhưng Cao Quỳnh Phương lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt thâm sâu dán chặt vào hình ảnh Lâm Khải Phong và Ngô Kim Ngọc. Bàn tay bóp chặt vào ly rượu, chất lỏng trong tay không chút gợn sóng, bình lặng như trái tim cô. Cách chương.